Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 71 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lẽ nào ngài Lâm không muốn cân nhắc thêm? Rất rõ ràng, Mitsui Yuri cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Ít ngày trước, sau khi chứng kiến qua năng lực của Lâm Dật, Mitsui Yuri vẫn nhớ mãi không quên. Ông ta thậm chí khẳng định tài hoa và năng lực Lâm Dật đứng đầu thế giới, đến trình độ không ai có thể sánh bằng. Nếu có thể kéo anh ta đến tập đoàn tài chính Mitsui, tất nhiên có thể khiến cho địa vị của gia tộc có bước tiến nhảy vọt, thậm chí còn có khả năng gây tác động tới gia tộc đứng đầu nước Nhật. Cho nên bất kể dùng thủ đoạn nào, cũng phải lôi kéo được anh ta tới. Ông muốn tôi suy nghĩ thế nào? Ông có thể cho tôi thứ gì? Lâm Dật nói. Nơi đó không lớn bằng Trung Quốc, gái không đẹp bằng gái Trung Quốc, tôi đến chỗ các ông làm gì? Ha ha. Mitsui Yuri cười nhìn như rất hiền từ nhưng lại lộ ra sự thâm hiểm giả dối của một lão già coi trọng tiền bạc. Nếu ngài Lâm đã nói vậy, không phải là ánh mắt quá nông cạn sao? Chỉ cần có tiền, những thứ đó đều dễ như trở bàn tay. Nếu không thì sao? Ông còn có thể cho tôi gì nữa? Quyền lợi. Mitsui Yuri nói, nếu ngài bằng lòng gia nhập gia tộc Mitsui chúng tôi, ngoại trừ tiền tiêu không hết, chúng tôi vẫn có thể cho ngài quyền lợi nhất định, đạt tới một trình độ khác của đời người. Đừng nói tới mấy thứ vớ vẩn này nữa. Lâm Dật nói. Mẹ nó, tôi thậm chí còn thua cả chức thị trưởng Trung Hải, ông có chút quyền lợi như vậy lại tính làm quái gì? Lâm Dật ném lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Mitsui Yuri híp mắt, gương mặt cực kỳ thâm độc nhìn theo bóng lưng của Lâm Dật, sau đó cũng xoay người lại. Mọi chuyện đã xử lý xong chưa? Thấy Lâm Dật trở lại, Lý Sở Hàm hỏi. Lâm Dật gật đầu, kể tất cả đều xong rồi, chúng ta đi thôi. Đám người lần lượt lên xe, Lâm Dật vừa thắt dây an toàn, điện thoại di động trong túi lại đổ chuông. Phúc, mẹ nói lần này là ai vậy? Có để cho người ta tới Đại Bảo Kiếm không? Lâm Dật lấy điện thoại ra, phát hiện người gọi điện thoại là Nhan Từ. Ồ, người phụ nữ này gọi điện thoại cho mình làm gì? Lâm Dật nói nhỏ một câu, lại nhận điện thoại. Chuyện gì vậy? Nhan Từ sửng sốt, mình đâu trêu chọc anh ta, làm gì mà tức giận như vậy chứ? Ngài Lâm, ngài chính là anh trai khẩu trang tới khu an ninh livestream mấy ngày trước đúng không? Cô nhận nhầm người rồi. Tôi thậm chí đã gọi điện thoại, lẽ nào ngài Lâm còn muốn che giấu nữa? À! Lâm Dật dừng lại, mẹ nói lại thất sách rồi. Được rồi, tôi không giả vờ nữa, tôi ngã bài. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn hẹn ngài Lâm ăn một bữa cơm tối nay, ngài có rảnh không? Không, lát nữa tôi muốn đi Đại Bảo Kiếm, nếu cô không ngại thì đi cùng. Nếu cô ngại thì hết cách rồi. À! Nhan Từ không nói được lời nào. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy có người nói về Đại Bảo Kiếm tuyệt vời và thoát tục như vậy. Thế chúng ta hẹn hôm khác vậy. Hy vọng ngài Lâm có thể cho tôi có cơ hội này. Được, hôm khác lại nói. Lâm Dật cúp máy, đưa điện thoại cho Trần Nghiên. Để ý giúp tôi, thấy số điện thoại lạ thì cô nghe máy hộ. Vân vân. Trần Nghiên gật đầu nói. Tôi nên nói thế nào à? Cứ nói là Tổng Giám Đốc Lâm đang không tiện nghe điện thoại à? Hay nói Tổng Giám Đốc Lâm đang nghe bạch nên không có thời gian nghe điện thoại? Ha ha. Trần Nghiên cười vui vẻ. Ê, anh rể và em vợ làm chuyện này, đúng là kích thích thật, hơn nữa còn ở trên xe, ha ha. Ren ren ren. Phúc, đúng là nhắc tới cái gì thì cái đó tới. Thật sự có điện thoại gọi tới này. Cô nghe máy đi. Lâm Dật mắng một câu, thì hôm nay là ngày gì thế? Mọi người tổ chức thành đoàn thể gọi điện thoại cho tôi à? Lâm Dật. Tổng Giám Đốc Lâm không rảnh, đang bạch đấy, đừng làm phiền chúng tôi. Trần Nghiên đỉnh đạt nói. Rõ ràng không hề có cảm giác kiêng kỵ, đúng là kích thích. Nghiên Nghiên. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh một cách đáng sợ. Bởi vì hai người đều cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Hình như là giọng nói của Trần Kiệt. Trần Nghiên cẩn thận nhìn số điện thoại, cả người đều hóa đá. Lúc này không cần đoán nữa, Vẻ mặt của cô ta đã nói lên tất cả. Ba, ba nghe con giải thích, vừa rồi con chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Bọn con đang ở trên xe, thật sự không làm chuyện đó đâu. Ở trên xe à? Lâm giật. Bọn con sắp đi ăn cơm, có rất nhiều người gọi điện thoại cho anh Lâm, anh ấy nghe nhiều thấy phiền nên con nghe máy giúp anh ấy. Điện thoại gọi tới quá nhiều là lỡ chuyện à? Trần Nghiên. Ba, ba đừng như vậy nữa. Nếu ba không tin, con gửi video qua cho ba. Con chỉ mạnh miệng nói bậy thôi. Con gái con đứa lớn như vậy rồi, đây là lời con nên nói sao? Con biết sai rồi. Được rồi, con bảo Lâm giật nghe điện thoại đi. Ơ, vân vân. Trần Nghiên phẫn nộ giao điện thoại cho Lâm giật. Chú Trần. Vừa rồi Miller gọi điện thoại cho tôi nói chuyện nghiên cứu và phát triển dược phẩm đã làm gần xong rồi. Vâng, nhưng tiếp sau vẫn còn chút vấn đề nhỏ phải xử lý, vấn đề cũng không lớn. Vậy cậu bảo người phía dưới phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu, tôi đã phê duyệt trước cho cậu rồi, tranh thủ làm nhanh chuyện này đi. Tôi hiểu, tôi sẽ thu xếp ngay. Sau khi nói sơ qua vài câu, Lâm giật lại cúp máy. Cô không nhớ nổi số điện thoại của ba mình nha. Em chỉ nhớ số của mẹ, không nhớ số của ba lắm. Tôi suýt nữa bị cô hại chết rồi. Hì hì, không sao, không sao, ba em sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Trần Nghiên cười ha hả nói, rõ ràng không để ý tới chuyện này, để chúng ta đi nhanh đi, đi sớm hưởng thụ sớm, sau này sẽ không có thời gian tới Trung Hải đâu. Đi thôi. Khoảng 20 phút sau, Lâm giật lái xe đến một nơi tên là Diên Dung Reservoir. Anh Lâm, chỗ này được đấy, cảm giác không kém gì Hoa Thanh Trì. Đây là nơi tôi mới tìm được, tránh cho chị cô bắt. Hành động này rất tốt, thỏ khôn có ba hang. Anh Lâm, chỗ này an toàn không, không để lộ tin tức của chúng ta chứ? Yên tâm, đó là chuyện đàn ông nên lo lắng, phụ nữ tới không sao. Hì hì, vậy thì được. Sáu người tới phòng lớn, người qua lại đều nhìn tới ngây người. Dẫn theo năm cô gái tới Đại Bảo Kiếm. Hơn nữa mỗi người đều xinh đẹp như vậy. Người anh em này thật ngầu. Thật sự làm người ta hâm mộ đấy. Các người có thẻ hội viên không? Có, một tấm thẻ là 168.000, ngài muốn làm bao nhiêu tấm? Chỉ có 168.000 thôi à? Lấy cho 6 tấm thẻ đi. 6 tấm thẻ. Nữ thu ngân thoáng ngây người. Mình gặp phải khách sộp à? Vâng vâng vâng, ngài chờ lát, tôi sẽ làm cho ngài ngay đây. Anh rể tuyệt vời. Em biết mà, đi với anh thì bảo đảm ăn no uống say. Phải khiêm tốn đừng rêu rao, đừng để cho chị em biết đấy. Nữ thu ngân. Anh rể. Em vợ. Kẻ có tiền cũng chơi trò này à? Thẻ hội viên nhanh chóng được làm xong, Lâm giật dẫn theo 5 người đi về phía đại sảnh. Thấy Lâm giật mở liền một lần 6 tấm thẻ hội viên cao cấp, mọi người qua lại đều vô cùng hâm mộ. Thật ra bọn họ không phải hâm mộ anh lắm tiền, chỉ hâm mộ anh có thể tự dẫn theo em gái vào Đại Bảo Kiếm. Hơn nữa một người trong đó còn có em vợ đấy. Ngâm suối nước nóng, ăn chút gì đó xong. Nhóm 6 người quay trở lại phòng VIP, các nhân viên kỹ thuật liên quan cũng đến đây. Anh Lâm, ở đây cũng thật thoải mái. Kiều N nói. Nghe còn hơn cả tắm ở nhà. Không phải đã làm thẻ VIP cho cô rồi à? Bao giờ cô thấy mệt mỏi thì lại tới đây. Hì hì, cảm ơn anh Lâm. Các người nói xem, là ai nghiên cứu ra được loại hình Đại Bảo Kiếm này vậy? Sao ấn ở trên người lại thoải mái như vậy chứ? Trần Nghiên nói. Y học cổ truyền Trung Quốc đấy. Lý Tri Mộng nói, ở những kỹ thuật massage này đều bắt nguồn từ kỹ thuật xoa bóp của y học Trung Quốc. Nói có lý lắm. Trần Nghiên vội và nhìn Lâm giật đầy hứng thú. Ê anh rể, có cần em xoa bóp cho anh vài cái, để anh thử kỹ thuật của bác sĩ dược trung y không? Nào nào nào, bắt đầu đi. Ha ha, anh Lâm, tôi giác hơi cho anh. Lý Tri Mộng nói. Vậy tôi xoa bóp chân cho anh. Kiều N nói. Mấy nhân viên kỹ thuật tránh sang một bên, mấy người phụ nữ đều hâm mộ nhìn Lâm giật. Cái này gọi là phúc được người người vây quanh đấy. Lý Sở Hàm dịu dàng ngồi bên cạnh không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn Lâm giật. Đối với cô, Đây chính là hạnh phúc. Ông ông ông. Vào lúc này WeChat của Lâm Dật vang lên chuông báo. Là Tận Hán gọi video đến. Lão Lâm, mẹ kiếp, cậu cũng thật không đủ ý tứ đấy. Tôi làm sao? Mẹ kiếp, hôm qua cậu dẫn theo mấy em gái đi Đại Bảo Kiếm, không ngờ lại không gọi tôi. Chuyện này lớn cái rắm, sao còn phải tới hỏi tội? Rõ ràng là cậu không đủ ý tứ. Tần Hán nói, lần trước dẫn theo lão Cao, lần này dẫn theo lão Lương, cả hai lần đều không dẫn theo tôi. Không đến mức đó chứ. Anh Tần còn thiếu chút tài nguyên đó à? Tranh cái này sẽ hạ thấp thân phận đấy. Cậu nói vậy cũng đúng. Tần Hán ngậm điếu thuốc, ra vẻ ta đây nói, để tôi cũng không thiếu gái. Tần Hán nói xong đổi hướng camera, phía đối diện là một hồ bơi với mấy cô gái mặc bikini đang chơi đùa trong bể bơi. Tôi và lão Cao đang ở đây, hôm nay không có phần của cậu. Cậu đừng trách tôi vô tình, là cậu không công bằng trước. Xem anh nói kìa, tôi đã bao giờ thiếu gái hả? Lâm Dật cũng đổi hướng camera về phía đám người Trần Nghiên. Nào, các cô gái, chào hỏi chút đi. Hi. Ba người Trần Nghiên, Kiều N, Lý Tri Mộng đồng thời vẫy tay, Lý Sở Hàm và Cố Nam Chi cũng lọt vào ống kính. Phúc, đó là đâu vậy? Cậu đang ở Đại Bảo Kiếm à? Thông minh lắm. Không đúng, các cô ấy mặc quần áo này không thích hợp. Tôi khác anh, tất cả đều là tự mình dẫn theo. Con gái người ta đều trong sáng đàng hoàng, kỹ thuật tương đối tốt, còn tuyệt hơn cả nhân viên kỹ thuật đấy. Lâm Dật nói. Hơn nữa bọn họ đều có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ chính quy cũng không lọt được vào mắt xanh của tôi. Phúc, mẹ kiếp, cậu thật sự không phải là người. Tần Hán mắng một câu xong lập tức cúp máy, tránh cho mình bị tức chết. Hơn 4 giờ chiều, một lần tới Đại Bảo Kiếm thư giãn đã kết thúc, mấy người tách ra. Lâm Dật đi tới tập đoàn Triều Dương, đón Kỷ Khuynh Nhan đi làm về. Lâm Dật cảm giác mình lại bước thêm một bước về phía mục tiêu chuyên gia quản lý thời gian rồi. Nhưng trên đường đi, Lâm Dật nhận được điện thoại của Triệu Văn. Ngài Mít Xui xin nghỉ việc, anh có biết chuyện này không? Xin nghỉ việc à? Lâm Dật nói nhỏ một câu, để tôi nghe cô nói mới biết đấy. Vậy thì không sao, tôi chỉ muốn hỏi anh có biết chuyện này không thôi. Triệu Văn cũng hơi buồn bực, kể lúc trước vẫn còn tốt, cũng đã ký hợp đồng nói muốn làm việc ở đây lâu dài, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì không vui. Ông ta thích thế nào thì tùy, chỉ là một người rời đi, thiếu ông ta thì trái đất cũng không ngừng xoay. Ừ, vậy tôi cúp máy trước đây. Sau khi nói chuyện điện thoại với Triệu Văn xong, Lâm Dật đến tập đoàn Triều Dương đón Kỷ Khuynh Nhan về. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Dật trở lại phòng sách, đăng nhập vào phòng livestream. Khi thấy Lâm Dật phát sóng, số lượng lớn khán giả lập tức tràn vào. Anh trai khẩu trang, anh sẽ không quên chuyện đã hứa với chúng tôi chứ? Có người hỏi. Là livestream ở đảo Á Loan à? Yên tâm tôi nhớ kỹ rồi, ngày mai sẽ qua đó. Anh trai khẩu trang, sao anh lợi hại vậy? Người bình thường không thể vào được chỗ đó đâu. Người bình thường cũng không thể vào được khu an ninh, chẳng phải tôi vẫn vào trong à? Tất cả mọi người đứng lên, cung kính cúi chào anh trai khẩu trang. Mọi người cố gắng chia sẻ, tranh thủ trong lúc livestream đột phá 10 triệu người xem. Anh trai khẩu trang, mấy ngày trước tôi nghe nói chuyện này, streamer ngoài trời Long Soái đứng đầu đấu ngư cũng muốn đi đảo Á Loan livestream, hơn nữa còn làm nóng trước hơn nửa tháng. Tôi đoán anh ta có thể sẽ muốn đấu với anh đấy. Đấu thì đấu, với tôi không thành vấn đề, xem ai trâu bò hơn là được. Anh ổn. Lâm Dật nói chuyện phiếm với fan trong phòng livestream hơn nửa giờ thì rời khỏi livestream. Ngay sau đó, anh nhận được WeChat do Trương Hiểu Du gửi tới. Anh Lâm, bao giờ chúng ta sẽ xuất phát? Ngày mai, em cứ ở nhà chờ điện thoại của anh. Hì hì, vậy em có nên chuẩn bị gì không? Em chuẩn bị gì chứ? Em cứ cầm theo gậy livestream và điện thoại chẳng phải là được rồi sao? Nhưng đó là quay trên du thuyền ở đảo Á Loan đấy. Ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, dù thế nào cũng phải mang mấy cái áo tắm chứ. Người ta đều mặc bikini, em mặc áo tắm không cảm thấy mặc quá nhiều à? À! Trương Hiểu Du im lặng một lát mới nói tiếp, vì vậy em cũng đi mua bộ bikini. Nhưng các cô gái mặc bikini tối thiểu cũng phải là cúp C, Em Cúc A không cần tham dự náo nhiệt làm gì, mặc quần áo bình thường một chút là được rồi. Anh nói vậy, em sẽ rất đau lòng đấy. Anh muốn tốt cho em thôi. Em phải hiểu được nỗi khổ tâm của anh chứ. Ừ, em biết rồi. Vậy ngày mai em thu dọn đồ xong, sẽ chờ anh thông báo. Ừ, được. Sau khi nói chuyện với Trương Hiểu Du xong, không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan đã đi từ bên ngoài vào, tóc rối bời, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Mai anh bay lúc mấy giờ, em đã thu xếp đồ cho anh xong rồi. Hả? Em xếp đồ cho anh rồi à? Đúng vậy, nếu không thì sao chứ? Anh tưởng em làm gì? Anh tưởng em đi tắm đấy. Chuyện tắm không vội. Kỷ Khuynh Nha nói, thì chẳng phải anh sẽ đi 4 ngày sao? Em xếp cho anh 4 bộ quần áo để thay đổi, anh nhớ phải thay mỗi ngày đấy, đừng mang toàn thân đầy mùi hôi thối trở về. Được rồi, anh chắc chắn sẽ thay mỗi ngày. Ngoan. Sau khi thu dọn đồ cho Lâm Dật xong, Kỷ Khuynh Nhan đi phòng vệ sinh tắm. Lâm Dật lại vội vàng lo chuyện chip 3.0 trong phòng sách. Nhưng Lâm Dật không sao bình tĩnh được. Anh vẫn cảm giác lão ngân tệ Mitsui Yuri kia có gì đó hơi kỳ lạ. Với trình độ của ông ta đủ để mở một phòng thí nghiệm. Mà ở Nhật cũng có rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm nổi tiếng thế giới, muốn kiếm tiền trên phương diện này hẳn không thành vấn đề. Ông ta không cần thiết cứ nắm lấy mình không tha. Cho dù ông ta nhìn thấy năng lực của mình, dường như cũng không đáng để đưa ra điều kiện tốt như vậy. Lâm Dật luôn có dự cảm Mitsui Yuri mời mình không phải vì tiền. Lâm Dật khẽ xoa cằm. Tiếp xúc với những lão cáo già này đúng là hao tâm tốn sức mà. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật thức dậy, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan vậy mà nấu sủi cảo. Sao hôm nay lại ăn sủi cảo vậy? Hơn nữa còn là sáng sớm. Bà của em là người vùng Đông Bắc. Bà nói tập tục ở Đông Bắc là lên xe sủi cảo xuống xe ăn mì. Khi trong nhà có người cần ra cửa, đều là làm sủi cảo ăn. Cho nên, em học làm sủi cảo từ khi nào? Em mua nha, loại đồ ăn có độ khó cao như này sao em biết làm được, cho dù em biết làm rồi anh có dám ăn không? Lâm phu nhân, em đối với bản thân nhận thức vẫn là rất rõ ràng nha. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, cho nên mới nói, em không thể cái gì cũng đều biết. Như thế không phải rất không công bằng với người khác sao? Chắc trên đời này em là người đầu tiên nói mình không biết làm mà nói đến thanh lệ thoát tục như vậy. Hừ, mau ăn cơm, đồ ăn sẽ lạnh mất. Được rồi. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan trở về phòng để trang điểm. Lâm Dật lặng lẽ cầm điện thoại di động của cô, sau đó mở ra ứng dụng đấu ngư, phát hiện cô cũng không có theo dõi đến mình, lúc này mới yên tâm. Điều này cũng có nghĩa là Kỷ Khuynh Nhan sẽ không nhận được thông báo khi mình bắt đầu phát sóng, như vậy sẽ không sợ bị phát hiện rồi. Ngoài ra, Lâm Dật cũng đã tắt tính năng đẩy tin tức của đấu ngư. Như vậy cho dù có chính thức đẩy tin tức, Kỷ Khuynh Nhan cũng sẽ không nhìn thấy. Hoàng Mỹ. Về phần Hà Viện Viện bên kia, Lâm Dật cũng không quá lo lắng, nếu như không phải Kỷ Khuynh Nhan thông báo cho cô ta cũng sẽ không xem trực tiếp của mình. Nhưng để tránh rủi ro, Lâm Dật đã gọi điện cho Kỳ Hiển Chiêu, nhờ anh ta xử lý chuyện này. Với năng lực ảnh đế dự bị của anh ta, độ khó xử lý chuyện này cũng không lớn. 20 phút sau, Kỷ Khuynh Nhan trang điểm xong, bước xuống lầu trong chiếc áo khoác gió màu be. Em đi trước, anh lúc đi công tác nhớ chú ý an toàn, nhớ rõ ăn cơm đúng giờ. Biết rồi, yên tâm. Ừ. Trước khi đi, Kỷ Khuynh Nhan còn hôn Lâm Dật, có chút không nỡ. Gần trưa, Lâm Dật đến nhà Trương Hiểu Du, sau đó bấm điện thoại gọi cho cô ấy. Mau xuống đây, anh đang ở dưới lầu nhà em. Anh Lâm, anh chờ em một chút, ba mẹ em đến rồi, chờ em đem bọn họ giải quyết xong liền đi xuống tìm anh. Ba mẹ cô đến rồi. Đừng nói nữa, đó là chuyện thường tình, họ muốn giới thiệu cho em đối tượng xem mắt, hiện tại đang làm công tác tư tưởng cho em đây này. Cái này còn không phải đơn giản sao, anh đây hy sinh một lần. Làm bạn trai cô trong 5 phút, giải quyết cha mẹ cô cũng đủ rồi. Thực sự sao? Trương Hiểu Du cười híp mắt nói, vì vậy không phải là em đang chiếm tiện nghi của anh sao? Như vậy thật xin lỗi. Anh cũng nghe được tiếng nuốt nước miếng của em rồi. Ha ha, em chỉ là tưởng tượng một chút nha. Trương Hiểu Du nhếch mép cười nói. Anh Lâm, anh chờ em một chút, chờ em đem bọn họ giải quyết, liền xuống lầu tìm anh. Được rồi. Cúp điện thoại, Trương Hiểu Du từ trong phòng đi ra. Ở trên ghế salon có bốn người đang ngồi, một cặp vợ chồng trung niên và một nam một nữ. Cặp vợ chồng trung niên tên là Trương Quốc Cường và Triệu Nhã Lan, là cha mẹ của Trương Hiểu Du. Đôi nam nữ còn lại tên là Trương Hiểu Uyển và Dư Bằng, là chị gái và anh rể của Trương Hiểu Du. Con nha đầu này, cha đang nói chuyện chính sự, con chạy vào phòng làm cái gì vậy? Trương Quốc Cường nói. Vừa nãy không phải con đã nói rồi sao, con muốn cùng với bạn trai ra ngoài du lịch, anh ấy đã đến dưới lầu rồi. Con cũng đừng lừa phỉnh chúng ta, mới vừa rồi còn nói không có bạn trai, nhanh như vậy bạn trai ở đâu nhô ra rồi. Vừa nãy là thật không tiện nói với mọi người, bây giờ người ta đều đã tới, đang ở dưới lầu chờ con, bây giờ mà không đi sẽ trễ chuyến bay đấy. Xe ở dưới lầu chờ em. Trương Hiểu Uyển hỏi. Tiểu khu này của em, không phải là cấm xe bên ngoài vào sao, làm sao có khả năng chạy vào bên trong tiểu khu được. Có thể là anh ấy lái xe tốt nên người ta cho vào, về phần chuyện gì xảy ra, em cũng không biết. Điểm ấy cũng là điều mà Trương Hiểu Du khó hiểu. Nơi cô sống, xem như là tiểu khu cao cấp xa hoa. Nếu như không có nhà ở đây, xe ở bên ngoài là không được phép tiến vào. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh Lâm đã có thể đi vào hai lần rồi, ngoại trừ xe tốt không ai dám cản, Trương Hiểu Du cũng không nghĩ ra được lý do khác. Con cũng đừng lừa phỉnh cha nữa. Trương Quốc Cường nói. Anh rể của con lái một chiếc xe trị giá hơn 50 vạn, nhân viên bảo vệ cũng đã chặn chúng ta ở bên ngoài. Chuyện ấy căn bản không phải là do xe tốt hay xấu, chỉ là con đang kiếm cớ. Con gái, người mà lần này tìm cho con, là dì Vương Sát Vách giới thiệu cho con. Làm công chức còn có biên chế, điều kiện gia đình cũng không tệ, nhất định đủ tư cách xứng đôi với con. Chúng ta hẹn ngày mai, con đi gặp mặt đối phương, nếu như cảm giác đối phương không sai, việc này liền định xuống. Xem cái gì mà xem, con đã nói con có bạn trai rồi sao mọi người lại không tin vậy? Lúc nói chuyện, Trương Hiểu Du chạy vào phòng lấy vali hành lý mà mình đã chuẩn bị sẵn ra. Con mặc kệ, mọi người muốn ở đây thì tùy, dù sao con cũng phải đi rồi. Con cái đứa nhỏ này làm cái gì vậy? Cha cũng không là vì tốt cho con sao, người cũng lớn từng này rồi, tốt xấu gì cũng không biết. Con có bạn trai rồi, mọi người còn muốn giới thiệu cái gì nữa? Có cái gì mà có, con thật sự coi cha già nên hồ đồ rồi đúng không? Cha nguôi giận. Trương Hiểu Uyển nói. Em không phải nói bạn trai của em đến rồi sao, chúng ta liền đi xuống xe một chút. Nếu như là thật, thì thay em kiểm tra qua một chút. Nếu như là không có, bàn lại chuyện này cũng kịp mà. Em đi xuống làm gì? Hiểu Du rõ ràng là đang trốn tránh. Dư Bằng nói. Vậy cũng phải đi xuống xem một chút. Trương Hiểu Uyển nói. Hiểu Du là đứa có tính cách không đâm đầu vào tường sẽ không quay đầu lại. Nếu như ép con bé liền càng không tốt hơn cho mà xem. Vậy được, cùng nhau đi nhìn xem. Dư Bằng nói. Vừa vặn lấy anh ra làm tiêu chuẩn đi, điều kiện nếu như không tốt được như anh, cũng không thể dễ dàng đáp ứng. Trương Hiểu Du trợn mắt nhìn Dư Bằng, trong lòng oán thầm nói. Anh ta thật sự cho rằng mình là hoạt náo viên không có chút danh tiếng gì sao? Số tiền mình tích góp được, cũng đủ mua 3 chiếc BMW năm đó, đứng ở đây kiêu ngạo cái gì chứ? Từ đầu đến cuối, Trương Hiểu Du đối với Dư Bằng đều không có ấn tượng gì tốt. Điều kiện của anh tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng quá keo kiệt. Đã đăng ký giấy kết hôn với chị gái mình rồi mà ngay cả một que kem cho em gái là mình đây cũng không mua nổi. Hoàn toàn không đem em gái vợ như mình để ở trong mắt. Tùy mọi người vậy, dù sao em cũng phải đi. Trương Hiểu Du lấy hành lý, từ trong nhà đi ra ngoài. Mà người trong nhà của cô cũng theo sát phía sau vào thang máy. Vẻ mặt người Trương gia bình tĩnh, chờ thang máy đi xuống lầu một. Dư Bằng nghịch chìa khóa xe, với bộ dáng nhàn nhã. Hiểu Du, em thật sự là đã có bạn trai rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Trương Hiểu Du, Trương Hiểu Uyển tò mò hỏi. Nhìn dáng vẻ của con bé thật giống như không phải giả bộ, hình như thực sự đã có bạn trai, Bằng không cũng không thể giả bộ giống như vậy được. Em lừa chị làm gì, Bằng không không phải sẽ lòi đuôi ngay sao? Nghe Trương Hiểu Du nói như vậy, Trương Hiểu Uyển xem như là đã tin tưởng chuyện cô có bạn trai. Mà ngọn lửa buông chuyện trong người cũng cháy lên hừng hực. Bạn trai của em có đẹp trai không? Siêu cấp đẹp trai, anh ấy cao hơn 1m8, hơn nữa còn có tiền, còn có cơ bụng 8 múi, sao chị thấy thế nào hoàn mỹ không? Có thể nha, Hiểu Du, điều kiện này so với anh rể em mạnh hơn nhiều đấy. Ha ha! Trương Hiểu Du cười rộ lên, với điều kiện của Dư Bằng, đoán chừng một đầu ngón tay của anh Lâm cũng không thể sánh nổi. Hiểu Uyển, em đây không phải kiêu ngạo với người khác mà hủy uy phong mình sao? Dư Bằng nói. Cùng với những tiểu thịt tươi kia so sánh, anh khẳng định là không được. Nhưng cùng so với người bình thường, anh hẳn là vẫn không tính là kém. Anh không có nghe Hiểu Du nói sao, điều kiện của bạn trai con bé đã có thể so với tiểu thịt tươi rồi. Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, em thật sự cho rằng người như vậy có thể coi trọng chúng ta sao? Cũng đừng nghe con bé nói càng. Chuyện như vậy hẳn là sẽ không lừa người. Em chính là quá đơn thuần, lúc nào nhìn thấy rồi sẽ biết rõ thôi. Dư Bằng không mặn không nhạt nói. Con bé chính là trong mắt người tình hóa Tây Thi, không chừng chỉ là một tên đại ngốc nghếch, đừng coi là thật. Trương Hiểu Du không lên tiếng, lúc này còn phải dựa vào giá trị nhan sắc của anh Lâm đến đánh vào mặt của anh ta. Đoàn người Trương gia đi ra từ thang máy, cũng đẩy cửa cổng ra. Honey, để anh chờ sốt ruột rồi. Trương Hiểu Du chạy tới, khoác lên cánh tay Lâm Dật, trên mặt mang theo ý cười, cử chỉ thân mật. Lâm Dật. Em gái, em nhập vai rất nhanh đấy. Nhìn thấy Lâm Dật, Trương Hiểu Uyển sững sờ. Em rể lớn lên quả thực nhìn rất được. Nhìn thấy chưa, anh ấy chính là bạn trai của em, không lừa mọi người chứ. Trương Hiểu Du kéo cánh tay Lâm Dật, còn cố ý cọ sát. Lâm Dật, sao có thể cộn như vậy chứ? Con gái, đây thực sự là bạn trai của con sao? Trương Quốc Cường nói. Đương nhiên là thật rồi, anh ấy cũng đã tới tìm con còn có thể lừa cha ư? Đó cũng không phải, cha cảm thấy con không xứng với người ta. Trương Hiểu Du. Nói như vậy là sao chứ, con cũng rất ưu tú mà. Nhưng người ta ưu tú hơn. Trương Hiểu Du. Hiểu Du, các em không phải là muốn lên máy bay sao? Hiện tại liền đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Trương Hiểu Uyển nói. Không cần lo lắng, máy bay tư nhân, khi nào thì đi cũng được. Người Trương gia. Càng không xứng rồi. Được rồi, con không nói với mọi người nữa, chúng con phải đi đây. Nói xong, Trương Hiểu Du đem Lâm Dật đẩy lên xe, tiếng nổ vang rền của Voice Night bên tai mọi người càng đi càng xa. Người Trương gia cũng giống như hóa đá tại chỗ. Tôi rốt cuộc biết vì sao người ta có thể đem xe lái đến tiểu khu rồi, xe đắt tiền như vậy, thật sự không ai dám cản. Anh Lâm, biểu hiện vừa rồi của anh thật sự quá tốt, đem người nhà em lừa gạt hết luôn. Trương Hiểu Du cười hì hì nói. Anh chỉ là cái vai phụ mà thôi, là em phát huy tốt. Nào có, lấy điều kiện của anh Lâm đến chỗ nào cũng đều là nhân vật chính. Hiểu Du. Lâm giật lời nói thấm thía. Làm sao vậy anh Lâm? Anh muốn nói gì? Nghe lời khuyên của anh, khi đến đảo Á Loan, cũng đừng có mặc đồ bơi, thật sự không thích hợp với em. Thật sự có cần thảm như vậy không? Vừa nãy lúc em cọ cái kia trên cánh tay của anh mấy lần, đem cánh tay anh cọ đến đỏ lên, lẽ nào em một chút cảm giác cũng không có ư? Ách, do hôm nay em mặc mỏng hơn, bằng không sẽ không như vậy. Lâm giật. Đột nhiên, vẻ mặt Trương Hiểu Du trở nên vô cùng phấn khích, nói. Anh Lâm, em nghĩ tới chuyện này, trên đấu ngư còn có một hoạt náo viên tên là Long Soái, hình như cũng muốn đi đảo Á Loan phát sóng trực tiếp, có thể sẽ cùng với anh đoạt lưu lượng đó. Lâm giật suy nghĩ một chút, ngày hôm qua lúc phát sóng trực tiếp, anh cũng có nghe cư dân mạng nói qua người này, hình như là hoạt náo viên bên ngoài đệ nhất gì đó. Đúng đúng đúng, chính là anh ta. Trương Hiểu Du nói. Người này quả thật có chút lợi hại, lại thêm vào phía sau có công hội nâng đỡ, độ nổi tiếng phi thường cao. Nếu như anh ta muốn cùng với anh đoạt lưu lượng, đối với độ nổi tiếng của anh có thể sẽ bị ảnh hưởng. Trước đó lúc cư dân mạng nói đến chuyện này Lâm Dật còn không nghe nghiêm túc, nhưng nghe Trương Hiểu Du vừa nói như thế có vẻ như phải chú ý một chút. Lần này nhiệm vụ của hệ thống là mức độ phổ biến của chương trình phát sóng trực tiếp vượt qua 10 triệu. Mặc dù cũng có một số người đạt được thành tựu này trên nền tảng đấu ngư, nhưng cũng không có nhiều người. Bây giờ nếu như bị người khác cướp lưu lượng nữa thì thật sự không dễ chơi. Người này lợi hại chỗ nào? Đặc biệt có thể khoe khoang. Có thể khoe khoang. Thật là bẩn. Ách. Ha ha, anh Lâm anh quá dơ. Trương Hiểu Du cười ngửa tới ngửa lui. Nhưng thật sự phải chú ý, bản lĩnh khoe khoang của anh ta thực sự là đỉnh cao. Anh ta luôn nói rằng anh ta đã đi ăn với một số người nổi tiếng, còn nói mình cùng với các tổng thống của những quốc gia khác chụp hình qua, quan trọng là, thật sự có người tin mới hay chứ? Trương Hiểu Du càng nói càng hăng, điên cuồng phun mưa. Hơn nữa em còn nghe nói, lần này anh ta tới đảo Á Loan còn là để thực hiện một cuộc phỏng vấn với một số người nổi tiếng nào đó, dù sao thì cũng tràn đầy mánh lời quảng cáo. Quan hệ của anh ta với nền tảng như thế nào? Quan hệ khẳng định tốt, hoặc náo viên có thể kiếm tiền nền tảng đều yêu thích. Trương Hiểu Du nói. Ngoài ra, công hội sau lưng của anh ta cũng thật lợi hại. Chị gái của nền tảng chúng ta, Bạch Băng Ngọc ở cùng công hội với anh ta, nói chung rất lợi hại. Thường thì trình diễn du thuyền tư nhân kiểu này, bọn họ chỉ là hoạt náo viên, lẽ ra không có tư cách tham gia. Ha ha, anh Lâm, anh nói như vậy, không phải là đang nói chúng ta sao? Trương Hiểu Du cười lớn nói. Chúng ta không phải cũng là hoạt náo viên sao, cũng không có tư cách đi đến đảo Á Loan. Em có thấy hoạt náo viên nào quen biết thị trưởng và cựu thủ trưởng khu an ninh không? Lâm giật nói. Có hoạt náo viên nào ở Cửu Châu Cát, lái Voice Night không? Ách, em quên mất việc này. Trương Hiểu Du lúc này mới nhớ tới, anh Lâm không phải người bình thường. Sở dĩ bọn họ có thể đi, đều là công hội ở phía sau vận hành. Trương Hiểu Du nói. Đối với công hội như bọn họ, ông chủ cũng đều thật lợi hại, rất có thể chính mình nhận được lời mời, hay là chính mình quen biết với người bên trong thì sẽ có tư cách đi đến đó, tiên thử dẫn stream theo là được rồi. Lâm giật như có điều suy nghĩ gật đầu, kẻ nói như vậy anh hiểu rồi. Đúng rồi, anh Lâm, lấy điện thoại di động của anh ra cho em mượn, chúng ta hiện tại phát sóng trực tiếp, hâm nóng tình hình. Lâm giật lấy điện thoại di động ra đưa cho Trương Hiểu Du. Kính râm với khẩu trang của anh ở trong hòm giữ đồ ở ghế phụ, giúp anh lấy với. Được rồi. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Trương Hiểu Du cầm điện thoại của Lâm giật, đăng nhập vào kênh phát sóng trực tiếp của anh. Các bạn thân mến, buổi phát sóng trực tiếp của chương trình du thuyền tư nhân đảo Á Loan sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mẹ kiếp, đảo Á Loan phát sóng trực tiếp bắt đầu ư? Vui lòng phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Tôi đã chuẩn bị xong một rương mì, chuẩn bị sẽ xem nó trong 4 ngày, hoạt náo viên cố chịu đựng nhé. Hoạt náo viên, không sợ bị phong sát sao? Ai mẹ nó dám phong sát tôi? Lâm giật nói. Mẹ kiếp, anh trai khẩu trang thô bạo. Ồ, hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Sao độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp lại không cao? Cũng đã phát sóng rồi, mà độ phổ biến mới 200.000, mọi người không phát lực sao, nhanh đi chia sẻ liver tem đi. Tôi đoán chừng mọi người đều chạy tới phòng của Long Soái bên kia rồi, vừa nãy tôi qua phòng phát sóng trực tiếp của anh ta nhìn xem, hình như họ đã đến sân bay rồi, hơn nữa độ phổ biến đã hơn 2 triệu rồi. Mẹ kiếp, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thế mà lại livestream trước chúng ta. Trương Hiểu Du phỉ nhổ chửi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, miệng là để phun Châu Nhã Ngọc không nên nói bậy. Lâm giật cười ha hả nói. Chuyện đã như vậy rồi, Lâm giật ngược lại rất cởi mở trong những vấn đề này. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cũng không thể đem đao gác ở trên cổ người ta để ngăn người ta phát sóng được. Mặc dù nói mình có năng lực như vậy, nhưng nếu là thật làm như vậy, dù cho đạt đến 10 triệu độ phổ biến, hệ thống cũng sẽ không phán định nhiệm vụ thành công. Cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Anh Lâm, anh thực sự là con nhà giàu có tính khí tốt nhất mà em từng thấy. Việc này rõ ràng chính là đang nhằm vào anh đấy. Trương Hiểu Du tắt micro sau đó giải thích. Nhắm vào anh. Bởi vì anh đã bắt đầu có danh tiếng trên đấu ngư, thậm chí còn có tình thế bắt kịp Long Soái. Bọn họ chắc chắn sẽ không cho anh dễ dàng được như ý, cho nên mới làm ra nhiều như vậy như vậy. Anh hiểu rồi, cạnh tranh ngành nghề nha. Đúng đúng đúng, hơn nữa tính chất phi thường ác liệt. Được rồi, em bình tĩnh chút đi, chút chuyện lớn bằng cái rắm, chúng ta đều dựa vào thực lực của mình để nói chuyện. Ừ. Trên đường đến sân bay, Mấy người đi đường đều bị thu hút bởi con vật khổng lồ bằng thép đen này, họ cố ý dừng lại lấy di động chụp vài tấm ảnh. Vẻ mặt này của cô là gì vậy? Từ nhỏ tới lớn em chưa từng nhìn thấy máy bay tư nhân nên có hơi sốt ruột. Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói. Con nhà nghèo nha. Nói xong, Trương Hiểu Du đoan chính, đem camera điện thoại di động hướng về phía Lâm Dật. Các bạn thân mến, chúng ta bây giờ đã đến sân bay, đợi lát nữa liền lên máy bay. Trương Hiểu Du nói, ở trên máy bay không có tín hiệu, hẹn gặp lại các bạn sau 3 giờ nữa. Trên thực tế, Comfortem G550 của Tần Hán có Wi-Fi, nhưng Lâm Dật không muốn phát sóng. Bởi vì bọn Tần Hán cũng ở trên máy bay, Lâm Dật không muốn bại lộ quá nhiều thông tin cá nhân. Sau khi tắt phát sóng, Lâm Dật mang theo Trương Hiểu Du, hướng về khu đăng ký. Cùng lúc đó, có một quản lý mặc tây trang đen, hướng về Lâm Dật và Trương Hiểu Du đi tới. Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Bọn họ đều đến đông đủ chứ? Lâm Dật nhàn nhạt hỏi. Đều đủ, đều đang đợi ngài tới. Lâm Dật gật đầu, được, tôi biết rồi, anh đi làm việc của anh đi. Lâm tiên sinh, ngài bên này có vấn đề gì cần tôi giúp không? Tạm thời không có. Vậy thì tốt, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Chào hỏi xong, quản lý lui sang một bên, Trương Hiểu Du thần bí hỏi. Anh Lâm, người kia khánh khí với anh như vậy, là vì chúng ta ngồi máy bay tư nhân sao? Không phải, sân bay này là của bạn anh, cho nên anh ta mới khách khí với anh. Sân bay này là của bạn anh? Đúng. Đợi lát nữa cô sẽ gặp được cậu ấy. Rời khỏi tòa nhà đăng ký, Lâm Dật nhìn thấy Comfortem G550 của Tần Hán, trực tiếp đi thẳng tới đó. Nhưng ngay khi hai người họ đi ra khỏi tòa nhà thương vụ, Trương Hiểu Du bỗng nhiên đứng lại, ánh mắt khóa chặt phía trước, không nhúc nhích. Lâm Dật nhìn theo ánh mắt của cô ấy, phát hiện có mười mấy người đang đứng ở phía trước. Một số người đang cầm gậy tự sướng trên tay, còn có người ở bên cạnh chiếu đèn, thập phần bận rộn. Mà ở trước ống kính, còn có một đôi tuấn nam mỹ nữ, ăn mặc thời trang, đang nói chuyện miệng lưỡi lưu loát, khua tay múa chân. Xem điệu bộ này liền biết, đây là đoàn thể phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp. Nhìn chằm chằm người ta làm cái gì, thấy người ta lớn lên đẹp sao? Đẹp hơn nữa cũng không có đẹp bằng anh Lâm. Trương Hiểu Du nói, người đàn ông đang phát sóng trực tiếp kia chính là Long Soái, người phụ nữ bên cạnh anh ta chính là Bạch Băng Ngọc. Cái kia thật đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Ai nói không phải đây, anh Lâm chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ, đi mau, nhìn thấy B. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn họ thật là đáng ghét mà. Đi. Hai người bước nhanh hơn, chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Long Soái và Bạch Băng Ngọc bên kia đang còn hăng hái nói chuyện với người trong phòng phát sóng trực tiếp. Thật mẹ nó phiền. Ban đầu tôi đã đặt tốt máy bay tư nhân rồi, ai biết giữa đường xảy ra chút vấn đề, hôm nay cũng chỉ có thể ngồi khoan hạng nhất thôi. Long Soái nói. Long Soái nguôi giận, khoan hạng nhất đã rất trâu bò rồi, tôi thậm chí khoan phổ thông đều chưa từng được đi đây. Nể mặt các cậu, việc này tôi không tính toán nữa. Long Soái nói. Nhưng hôm nay, tôi có thể bật mí cho các cậu một chuyện. Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, tôi dự định sẽ lên kế hoạch cho một sự kiện lớn để tạo bất ngờ cho người hâm mộ của mình. Lời này vừa nói ra, phòng phát sóng trực tiếp của Long Soái sôi trào hẳn lên. Long Soái, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nha, anh muốn bày ra cái hoạt động gì? Nhanh nói cho chúng tôi biết một chút đi. Ai nha, các bạn không nên nóng lòng như vậy, đây là hoạt động tôi bí mật lên kế hoạch. Nếu như bây giờ nói hết ra, đến lúc đó sẽ không còn vui nữa. Không có chuyện gì, anh bây giờ nói chúng tôi cũng vui rồi, nhanh lên một chút nói cho chúng tôi nghe đi. Được, các bạn đều đã hỏi, tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa, quá không có ý nghĩa. Long Soái nói. Qua mấy ngày nữa, tôi dự định bao một hòn đảo, sau đó tìm một số người mẫu, người nổi tiếng trên mạng và các hoạt náo viên, đến để tổ chức một sự kiện. Sau đó lại mời 100 người hâm mộ, bao chuyên cơ đi qua chơi, xem như là cho mọi người một chút phúc lợi. Tôi mẹ nó, vẫn là Long Soái trâu bò, lão tử sẽ làm fan của anh cả đời. Anh so với cái anh trai khẩu trang kia càng mạnh hơn nhiều. Tôi đã xem qua chương trình phát sóng trực tiếp của anh ta chưa bao giờ nói muốn phát phúc lợi cho chúng tôi. Ai nói không phải đây này, cùng với Long Soái so sánh căn bản không cách nào so sánh được, không phải cùng một đẳng cấp. Còn có cái hoạt náo viên kia tên gọi là Trương Hiểu Du, lại còn nói anh ta là cái gì hoạt náo viên bên ngoài đệ nhất đấu ngư, phi, thật buồn nôn. Được rồi, mọi người cũng đừng có nhổ nước bọt nữa. Kỳ thực người như anh ta vậy, tôi từ đầu đến cuối đều không để vào mắt, không phải là lái chiếc xe tốt sau đó lại đi khu an ninh phát sóng trực tiếp thôi sao? Này chẳng coi là cái gì cả, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy nhiều thứ thú vị hơn trong tương lai. Đúng, đi theo Long Soái trà trộn, khẳng định tăng kiến thức. Long Soái. Bạch Băng Ngọc đứng ở một bên, nhẹ nhàng đụng vào Long Soái một cái. Anh nhìn bên kia một chút. Dọc theo hướng ngón tay Bạch Băng Ngọc nhìn lại, Long Soái nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm. Đây không phải là cái người gọi là anh trai khẩu trang sao, lại còn rất thần bí. Long Soái cười khẩy nói. Đúng, chính là anh ta. Vừa vặn hôm nay gặp, chúng ta đi qua chào hỏi đi. Đúng, đi qua chào hỏi, nghe nói bọn họ cũng đi đảo Á Loan phát sóng trực tiếp, cho anh ta biết thế nào là lễ độ đi. Cho anh ta biết ai mới là đệ nhất hoạt náo viên bên ngoài đấu ngư. Mọi người đừng nói như vậy, tôi đối với hư danh như vậy không có hứng thú, nhưng đều là ở cùng một nền tảng, hơn nữa còn lại phát sóng trực tiếp cùng một chỗ, chào hỏi cũng là việc nên làm. Nói xong, Long Soái ra hiệu cho người đi theo, đem máy thu hình nhắm ngay Lâm Dật, cũng chào hỏi. Anh trai khẩu trang, chuyến bay đi đảo Á Loan ở phía bên hướng của tôi này, anh đi về phương hướng ngược lại làm cái gì, không phải là muốn trốn tôi đấy chứ. Nghe được tiếng nói chuyện của Long Soái, hai người quay đầu lại. Tôi trốn anh làm gì? Sợ va chạm tôi. Long Soái nói. Nhưng anh yên tâm, chúng ta đều là hoạt náo viên cùng một nền tảng, tôi có thịt ăn cũng sẽ cho anh hút canh. Chờ tới lúc tôi không muốn phát sóng trực tiếp nữa, liền đem thời gian phát sóng trực tiếp nhường cho anh, bằng không lưu lượng của anh ở bên kia cũng không có bao nhiêu. Lâm Dật gãi đầu một cái, có chút bó tay nghĩ không ra. Đây có phải là bị bệnh tâm thần không? Hay là lúc đi ra ngoài quên chưa uống thuốc? Người anh em, anh bình thường chút đi, nếu như chưa có uống thuốc thì hiện tại lấy thuốc ra uống đi. Tuy rằng hai chúng ta đi cùng một nơi phát sóng trực tiếp, nhưng ai nói chúng tôi phải đi chung một chuyến bay với anh chứ? Vào thời điểm hiện tại chỉ có một chuyến bay này bay qua đảo Á Loan. Tôi ngồi máy bay tư nhân không được sao? Long Soái cười ha ha, người anh em, anh thật hài hước, tôi hôm nay cũng không có an bài được máy bay tư nhân, anh cảm thấy anh có thể sao? Người trong phòng phát sóng trực tiếp của Long Soái đã bắt đầu cười ha hả. Anh trai khẩu trang giống như là bị kích thích rồi, cũng bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Không phải sao, ngay cả người như Long Soái đều không nói ngồi máy bay tư nhân đây, anh ta có tư cách gì? Tôi thấy anh ta chính là chột dạ, sợ danh tiếng bị Long Soái cướp đi, cho nên mới nói như vậy. Lâm Dật không biết trong phòng phát sóng trực tiếp đang thảo luận cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nói chuyện với bọn ngu ngốc này, thật sự là không có cách nào để giao tiếp được mà. Sau đó chậm rãi đi về hướng Gunfer Tem G550 ở cách đó không xa. Ngạch. Không khí bên trong buồng máy bay, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người, đều rơi xuống trên người Trương Hiểu Du, Lương Kim Minh nói. Em gái, khó trách em có thể cùng anh Lâm nhập bọn với nhau, xem ra tính tình bên trong em cũng rất bạo nha. Gương mặt Trương Hiểu Du có phần đỏ, ngày lẽ nào em hiểu nhầm rồi ư? Lương Kim Minh cầm lấy dao gọt hoa quả, đâm vào một quả táo. Em xác thực hiểu nhầm rồi, đây mới là đâm. Trương Hiểu Du biểu môi, có chút bị giật mình. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lâm Dật nói, ở đây là cô gái nhà đứng đắn, đừng dọa đến người ta. Lâm Thiếu, chúng em không đứng đắn, anh tới đánh chúng em đi, hì hì. Mấy cô gái trong buồng máy bay nói. Trương Hiểu Du lại bị giật mình một lần nữa, những chị gái này cũng quá cởi mở rồi. Coi như là hoạt náo viên bán thịt của nền tảng, dường như cũng không dám có điệu bộ này. Anh Lâm, vừa nãy mấy người giả vờ áp bức anh, cũng là đi đảo Á Loan sao? Lương Kim Minh cầm điện thoại di động hỏi. Làm sao vậy? Em gọi điện thoại, đuổi bọn họ xuống. Lương Kim Minh cầm điện thoại di động nói. Kiêu ngạo đến trên đầu của anh rồi, phải trừng trị bọn họ một chút. Được rồi, không cần thiết. Lâm Dật nói. Bọn họ làm gì kệ bọn họ, để ý đến bọn họ làm gì? Nếu anh thật sự muốn động đến bọn họ, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Được, nếu như tới đảo Á Loan lại nhìn thấy bọn họ kiêu ngạo nữa, thì lúc đó thu thập vẫn còn kịp. Đúng rồi lão Lâm, lúc trước cậu không phải nói để cho chúng tôi chuẩn bị áp khai phá hoạt động sao? Chúng tôi bên này đều làm gần xong rồi. Tần Hán ngậm thuốc lá nói, cậu muốn khi nào thì triển khai. Hiện tại triển khai được rồi, tôi sẽ lấy sạch tiền của tôi đem qua cho các anh triển khai. Cần bao nhiêu tiền, hay là cho chúng tôi nhập cổ phần đi, đến lúc đó có thể chia hoa hồng cho nhóm tôi là được rồi. Vậy cũng được, có thể kiếm được bao nhiêu tôi cũng không dám hứa chắc, nhưng khẳng định sẽ không để cho các cậu mất tiền. Anh Lâm, anh là muốn làm ăn à? Trương Hiểu Du hỏi. Xem như vậy đi. Vậy anh có thể tính thêm em vào được không? Tiền thưởng lúc trước anh thưởng cho em đã tiết kiệm được 2 triệu rồi. Ôi à, thật không nhìn ra, em vậy là một tiểu phú bà nha. Cao Tông Nguyên trêu ghẹo nói. Anh Cao, anh chớ giễu cợt em. Trương Hiểu Du ngượng ngùng nói, kể các anh quan tiền, cũng phải ngàn vạn trở lên. Chúng tôi mỗi người 1 tỷ. Ách! Cảnh sắc ngoài cửa sổ thật là đẹp nha. Ha ha! Bình thường mà nói, từ Trung Hải đến sân bay đảo Á Loan, mất hơn 3 giờ. Nhưng bởi vì Lâm Dật và những người khác ngồi là Gulfstream J550, cho nên họ tới sớm hơn 1 giờ. Máy bay hạ cánh, bên ngoài sân bay có 5 chiếc Bentley màu đen đã đậu sẵn. Đây đều là do Tần Hán đặt trước. Đoàn người lái xe đi đến khách sạn, phát hiện không có chiếc nào đổ ở cửa ra vào dưới 1 triệu. Nhiều loại siêu xe vô số kể, cho dù là cấp bậc ngàn vạn, cũng đều tùy ý có thể thấy được. So sánh thì Lâm Dật ngồi Bentley cũng không được xem là đẳng cấp. Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều gương mặt ngoại quốc, nhưng đại đa số đều là người châu Á. Đây như là bản sao của Hải Thiên Thịnh Yến. Hội nghị cao cấp tư nhân của đảo Á Loan có quy mô tuyệt đối là chưa từng có. Có khả năng hấp dẫn nhiều người đến như vậy cũng là có nguyên nhân. Đây cũng quá hào khí rồi. Trương Hiểu Du trợn mắt ngoác mồm nhìn, để tôi ở triển lãm xe cũng đều chưa từng thấy nhiều xe tốt như vậy. Những thứ đồ này đều chạy trên đường đến mòn bánh xe rồi, người có tiền cũng không chơi cái này. Vậy chơi cái gì vậy em gái? Ha ha, em gái cũng rất biết thưởng thức nha. Lương Kim Minh nói, hiện tại người có tiền cũng bắt đầu chơi du thuyền với máy bay tư nhân rồi. Những chiếc du thuyền đó không hề rẻ, đúng không? Trương Hiểu Du tò mò nói, những chiếc rẻ nhất có hơn hàng chục triệu, nếu không triển lãm này cũng sẽ không được tổ chức rồi. Ồ, hóa ra là như vậy. Trương Hiểu Du gật đầu nói, lần này thực sự là thêm kiến thức. Đoàn người đã đến khách sạn, sau khi sắp xếp xong, Tần Hán nói, triển lãm ngày mai mới bắt đầu, buổi tối đi xem phim nhé, khoảng thời gian này đảo Á Loan có chiếu phim buổi tối đoán chừng khá thú vị. Các anh đi trước đi, bến tàu Vọng Giang cũng tới đây tham gia triển lãm, tôi đi qua nhìn một chút, xem họ sắp xếp thế nào rồi, xong việc sẽ đến tìm các anh sau. Vậy chúng tôi đi cùng với cậu, dù sao chúng tôi cũng không có chuyện gì làm. Không cần, các cậu trước đi tìm chỗ, tôi qua xem một chút sẽ trở lại. Vậy được. Lương Kim Du nói, chị Hiểu Du, đi theo chúng tôi, anh dẫn em đi xem mảnh nam. Tôi muốn đi theo anh Lâm. Trương Hiểu Du lặng lẽ meo meo mà nói, thì anh Lâm cũng rất mãnh liệt. Ba người Tần Hán cùng nhau nhìn Lâm Dật, kẻ thật mẹ nó cầm thú mà, người như vậy mà anh cũng không buông tha. Lâm Dật, tôi con mẹ nó cái gì cũng không làm được. Trương Hiểu Du cười không ngừng, những người con nhà giàu cao cao tại thượng này, hình như cũng không khó tiếp xúc như trong tưởng tượng. Đúng rồi anh Lâm, lúc anh đi ra ngoài, anh nói với chị dâu như thế nào để không bị bắt về giữa đường vậy? Làm sao có thể bắt tôi chứ, sáng sớm còn nấu sủi cảo cho tôi, còn dặn tôi chú ý thân thể, đừng để mệt mỏi. Deris mờ mờ, thật mẹ nó cầm thú. Tần Hán Lôi kéo Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên, xoay người rời đi. Anh ta là người như thế nào chứ? Đừng có nói mấy chuyện đó với anh ta. Đám người Tần Hán đi rồi, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tất Tùng Giang. Lâm Tổng, ngài đến đảo Á Loan rồi sao? Đã đến, các anh ở chỗ nào, tôi đi qua nhìn xem. Tôi đang ở bến tàu Phượng Hoàng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỗ chúng tôi có một tấm bảng quảng cáo, ngài tới đây liền có thể thấy chúng tôi. Được, tôi bây giờ đi qua, Các anh ở trên thuyền chờ tôi. Vâng. Cúp điện thoại, Lâm Dật cùng Trương Hiểu Du chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, bất ngờ nghe đến phía sau có người nói chuyện. Lâm tiên sinh. Lâm Dật quay đầu lại, nhìn thấy người nói chuyện, chính là Nhan Từ anh đã gặp trước đây. Trang phục Nhan Từ mặc hôm nay nhìn có vẻ đơn thuần. Váy đuôi bồ câu màu đen và vàng, mái tóc uốn thành lượng sóng lớn, trên cổ trắng noãn thanh tú có một sợi dây chuyền kim cương làm điểm nhấn. Mặc đồ này, làm cô ấy bớt đi vẻ ác liệt cường thế trong công việc, có thêm chút nhẹ nhàng khoan khoái cùng quyến rũ. Cô cũng tới chỗ này sao? Ở nơi này nhìn thấy Nhan Từ, Lâm Dật có chút khó hiểu, lẽ ra một người phụ nữ có chút thân phận, bình thường cũng sẽ không tới những chỗ như này. Mặc dù danh tiếng của bữa tiệc này rất lớn, nhưng người bình thường đều biết, chỗ này cũng không phải là địa phương tốt lành gì. Mấy ngày nay được nghỉ ngơi nên cùng với bạn trai tới đây dạo chơi, không nghĩ tới cũng có thể gặp được anh. Nhan Từ cười nói. Vậy đúng thật là trùng hợp mà. Lâm tiên sinh muốn đi phát sóng trực tiếp sao? Nhan Từ hỏi. Đi bàn bạc chính sự trước, còn về phần phát sóng trực tiếp, phải xem tâm trạng. Vừa vặn tôi không có việc gì, Lâm tiên sinh có thể mang tôi đi cùng không? Tôi không ngại, bạn trai của cô không ngại là được. Lâm Dật nói. Trương Hiểu Du nhìn Nhan Từ một chút, lại nhìn Lâm Dật. Đều đã có bạn trai, còn lại tìm anh Lâm làm gì? Thấy đau lòng thay cho bạn trai của cô ta quá, làm sao mình lại cảm thấy mình như người vô hình vậy nè? Tôi có việc chính cần thương lượng với Lâm tiên sinh một chút. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không để ý đâu. Nhan Từ vuốt tóc mai, dáng vẻ phong tình vạn chủng, đầy mùi vị phụ nữ. Vậy thì đi thôi. Ba người lên Bentley, lái về phía bến tàu Phượng Hoàng. Đảo Á Loan không hề lớn, lái xe hơn 20 phút đã tới bến Phượng Hoàng. Mới lái xe vào bãi đậu, đập vào mắt mọi người là một chiếc du thuyền xa hoa. Luận về độ xa xỉ, đối với bất kỳ nơi nào ở Trung Quốc đều có 102. Ngoài ra, còn một chiếc du thuyền to lớn đứng cách đó 100 mét. Thấy chiếc du thuyền to lớn kia, Trương Hiểu Du nhìn mà than thở. Có thể nhận ra tổng chiều dài của chiếc du thuyền ít nhất cũng phải cỡ 300 mét, cao mười mấy tầng nhà. Một con quái vật khổng lồ như vậy đặt trước mặt khiến người ta nhìn mà than thở. Trên thuyền có dòng chữ E bến tàu Vọng Giang, Lâm Dật biết đây chính là chiếc thuyền du lịch tên là Hải Tinh mà mình đã bỏ ra 2 tỷ rưỡi nhân dân tệ để mua về. Lâm Dật vuốt cằm, tiền bỏ ra thực không uổng. Anh Dật, anh xem, chiếc du thuyền kia thật là đẹp, lại còn rất lớn. Trương Hiểu Du chỉ chiếc du thuyền Hải Tinh kia nói. Đúng, to lớn đúng là làm người ta yêu thích. Chiếc thuyền này chắc hẳn là chiếc lớn nhất trong nước. Nhan Từ nói, anh nhìn biển hiệu, dường như có tên bến tàu Vọng Giang. Em biết bến tàu Vọng Giang, rất nổi tiếng ở Trung Hải chúng ta. Trước đây em còn đi tới đó chơi với bạn một lần, quả thực rất tốt, chỉ là hơi đắt. Lâm Dật cười. Nếu hai người hứng thú, lát nữa tôi dẫn hai người đi tham quan một vòng. À, thật sự có thể sao? Chiếc thuyền kia là của tôi, có gì mà không thể? À, thuyền của anh. Trương Hiểu Du kinh ngạc, nhưng Nhan Từ nói, chiếc thuyền kia là của bến tàu Vọng Giang. Quên nói với hai người, bến tàu Vọng Giang cũng là của tôi. Trương Hiểu Du và Nhan Từ đều trợn mắt, lộ vẻ khó mà tin được. Lâm tiên sinh, tôi thật sự tò mò. Anh đều có cả của cải và danh vọng, sao còn phải làm streamer? Thì cũng vì cái gì cũng có rồi, vô dục vô cầu. Nhan Từ cười nhạt. Là tôi thiển cận. Đúng rồi, không phải cô có việc cần nói với tôi sao, bây giờ nói đi. Nhan Từ chỉnh lại thần sắc. Là thế này, gần đây, chúng tôi cùng mấy đài truyền hình của quốc gia khác cùng nhau thực hiện một tiết mục sinh tồn nơi hoang dã, sẽ mời các cao thủ sinh tồn hoang dã ở các quốc gia tham gia. Tôi muốn hỏi xem Lâm tiên sinh có nghĩ về phương diện này không? Tôi muốn mời anh tham gia. Sinh tồn nơi hoang dã. Lâm Dật cau mày, thì cô có tìm lộn người không? Tuy tôi là người quay livestream, nhưng nói tới sinh tồn nơi hoang dã thì chênh lệch không nhỏ đâu. Lâm Dật vẫn tự biết lấy mình. Trong đầu anh chỉ có chút kiến thức căn bản về sinh tồn hoang dã, mà lý luận và thực tiễn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng làm một. Giống như ngày ấy anh lắp ráp súng ống trong khu quân sự vậy. Nếu không phải trước đó đã tập luyện một chút, cuối cùng tốc độ lắp ráp đã không thể nhanh như vậy, Quay livestream và sinh tồn nơi hoang dã quả thực khác nhau, nhưng ngày đó thấy trình độ của anh ở khu an ninh, tôi cảm thấy chắc hẳn anh cũng có chút nền tảng. Anh tham gia tiết mục như vậy là thích hợp. Có thưởng gì không? Anh sẽ quan tâm phần thưởng của chúng tôi sao? Nhan Từ hơi ngại ngùng nói. Anh ta có tiền có sắc, có thân phận địa vị, bất kỳ phần thưởng nào trước mặt anh ta đều mất hết sắc màu. Cho nên thưởng cái gì đó, căn bản không thể trở thành điều kiện để lôi kéo anh ta. Cô nói như vậy cũng đúng. Nhan Từ cười nhìn Lâm Dật. Vậy Lâm tiên sinh có hứng tham gia lần hoạt động này không? Sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia. Nếu Lâm tiên sinh cảm thấy sinh hoạt quá tẻ nhạt thì có thể tìm được rất nhiều kích thích trong chương trình, đồng thời vượt lên bản thân. Tiết mục khi nào thì bắt đầu? Gần một tháng sau. Được thôi, tôi tạm thời đồng ý nếu thời gian của tôi cho phép, tham gia một chút cũng được. Vì hệ thống có rất nhiều nhiệm vụ đều là tùy tiện phát động, cho nên nếu hoạt động như vậy không phải vấn đề quá lớn, Lâm Dật sẽ không từ chối. Vậy tôi báo tên Lâm tiên sinh lên. Nhan Từ cười nói. Được, cô cứ nhìn mà làm. Lát sau, nhóm ba người đến bến tàu Phượng Hoàng. Như Tất Tùng Giang nói, vừa vào tới đây, mọi người đã nhìn thấy một biển quảng cáo to lớn, viết bốn chữ, ngay bến tàu Vọng Giang. Anh Lâm, em cảm thấy chúng ta nên quay một lúc. Quay livestream phải đến sớm mới nổi, bằng không hiệu quả sẽ không tốt. Trương Hiểu Du nói, hiện giờ có tư liệu trực tiếp sống tốt như vậy, không quay một phen thì quá tiếc. Được, nghe lời em. Về phương diện quay trực tuyến, Trương Hiểu Du chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Chuyện như vậy cứ tùy cô ấy sắp xếp là được. Trương Hiểu Du lấy trang bị của Lâm Dật ra khỏi túi. Livestream bắt đầu. Hi. Các bạn nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu quay trực tuyến tại đảo Á Loan. Ngày hôm nay, chúng ta hãy theo bước chân của anh trai khẩu trang đi xem những món đồ chơi mà người giàu mới có. Này này này, em quay ngực Nhan Từ làm cái gì? Lâm Dật nói. Nhan Từ đỏ mặt, vội vã đưa tay che khuất mặt mình. Ha ha, kích thích. Món đồ chơi này thật là to, một tay khó khống chế. Xin lỗi, sự cố quay chụp. Trương Hiểu Du vội vã đổi góc máy, nhắm về phía du thuyền tại bến Phượng Hoàng. Một khúc nhạc dạo ngắn ngủi trong vô tình khiến bầu không khí trực tuyến nóng lên. Chỉ mấy phút sau, lượng người xem đã đạt 200.000. Nhưng Trương Hiểu Du liên tục cau mày, vì không đạt tới tiêu chuẩn mà cô mong muốn. Trong ấn tượng của cô, với lượng người hâm mộ của anh Lâm hiện giờ, chớp mắt đã có thể đạt tới 500.000 người mới phải. Hiện giờ con số này quá thấp. Lẽ nào mọi người đều đi ăn cơm tối rồi sao, không ai xem trực tuyến? Trương Hiểu Du cố ý nói. Lúc trước mọi người nói muốn xem quay livestream đảo Á Loan, bây giờ chúng tôi đã tới rồi, mọi người lại không xem. Biết thế đã không đến. Hiểu Du à, em phải biết đủ đi, là các em quay quá muộn. Long Soái người ta từ lúc xuống máy bay nửa giờ trước đã quay trực tuyến, hơn nữa cũng ở bến tàu Phượng Hoàng, cho nên mọi người đang xem bên anh ta. Tôi cũng vì thấy thông báo anh trai khẩu trang quay livestream nên mới tới. Mẹ kiếp, đám người này đúng là bám dai như đĩa. Ở sân bay đụng mặt thì cũng thôi đi, bây giờ ở đây cũng gặp. Trương Hiểu Du nhổ một bãi nước bọt oán trách. Hết cách rồi, đây là nơi mà ai quay trực tuyến đều phải tới. Được rồi, em bớt giận, kích động như vậy làm gì? Lâm Dật nói, ở chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên. Anh Lâm, nếu không phải anh cao nói với em rằng anh từng đâm người, em nhất định cho rằng anh là người hào hoa phong nhã. Nhan Từ ở cạnh cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Người đẹp trai như anh ta, chắc chắn từng chơi bời với rất nhiều người. Chuyện này cần gì phải nghi vấn. Đi thôi, đừng luyên thuyên nữa. Nhân dịp trời còn chưa tối, chúng ta đi lòng vòng xem. Được rồi. Nhóm ba người đi về phía du thuyền Hải Tinh. Ngay cả Nhan Từ cũng có chút chờ mong. Nhưng vừa đi vào, họ đã nghe thấy tiếng huyên náo vang lên. Vừa nhìn lại, thật trùng hợp, đúng dịp thấy bọn Long Soái. Các trợ lý công tác vẫn mặc quần áo như trước đó. Chỉ có Long Soái đã thay một chiếc quần sóc bơi nhàn nhã và kính râm màu đen, phối hợp với buổi trực tuyến ngày hôm nay quả thật rất ứng cảnh. Các anh em, chúng tôi đã đến bến tàu Phượng Hoàng. Nơi này chính là địa điểm neo đậu của các du thuyền tư nhân. Long Soái giới thiệu. Hơn nữa, vừa nãy tôi đã bàn với ông chủ bên này, lát nữa sẽ dẫn mọi người đi lên tàu du lịch lớn thứ hai ở nơi này xem, là chiếc Mét. Long Soái, tôi thấy bên cạnh còn có một chiếc du thuyền còn to lớn hơn, trông thật xa hoa. Chúng ta đi nơi đó xem một chút đi. Đúng đấy, với địa vị streamer số 1 của anh, chắc chắn có thể quay được đồ tốt nhất. Tuy chiếc du thuyền Mét này cũng tốt, nhưng so với chiếc bên cạnh thì còn thiếu chút. Long Soái cười, giống như đã đoán trước người xem trên kênh sẽ nói vậy, cho nên nói. Các anh em, trước tiên, tôi giới thiệu cho anh em một chút. Chiếc du thuyền bên cạnh tên là Hải Tinh, là chiếc sang trọng nhất trong bến tàu Phượng Hoàng, cũng là chiếc có quy mô to lớn nhất. Thế nhưng hôm nay người ta có quy định không tiếp đón bất kỳ ai, vì thế chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tôi sẽ dẫn mọi người đi xem Mét. Nếu người ta có quy định như thế thì chịu thôi. Long Soái có thể dẫn chúng ta đi chiếc Mét lượn vài vòng đã rất trâu bò rồi. Tất nhiên, ngôi sao livestream nổi tiếng nhất Internet không phải gọi suông. Thực ra không dối gạt mọi người, tôi có quen người của bến tàu Vọng Giang, hơn nữa cũng đã bàn bạc được rồi. Chờ ngày mai, sau khi mở cho tham quan, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem một chút, còn hôm nay không xem được rồi. Không sao, xem tàu Mét cũng thế. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy du thuyền trông như thế nào. Mọi người đừng gấp, tôi lập tức dẫn mọi người đi xem hư thực. Thấy đám Long Soái quay livestream khí thế ngất trời, Trương Hiểu Du khinh bỉ biểu môi. Cái tên kia thật quá thổi phồng, nói cứ như thật vậy. Lâm giật cười, cảm giác người tên Long Soái này cũng khá thú vị. Quay livestream có mô có dạng, mặc dù chứa thành phần bốc phét, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn mắt người xem. Đây chính là tài năng livestream mà Trương Hiểu Du từng nói. Long Soái muốn lên thuyền rồi, tôi muốn chạy sang xem. Tôi phát hiện, lượng phát sóng livestream, dường như Long Soái càng trâu bò hơn chút. Ai cũng biết, anh trai khẩu trang còn thiếu chút. Thấy lưu lượng của kênh livestream bị hạ thấp, Trương Hiểu Du hoảng hồn. Mọi người đừng đi nha. Không phải còn thề son sắt với anh trai khẩu trang sao? Sao bây giờ lại đi rồi? Chủ yếu là người ta đã lên thuyền, còn là chiếc Mét, phải đi xem sao? Không phải một chiếc Mét thôi sao? Chỉ là thuyền xa hoa bậc hai ở nơi này. Lát nữa anh trai khẩu trang dẫn mọi người đi xem chiếc Hải Tinh, còn hơn chiếc thuyền này nhiều. Cô đang đùa các anh em à? Long Soái người ta cũng nói rồi, chiếc Hải Tinh hôm nay không cho vào, cô làm sao dẫn anh em chúng tôi qua được chứ? Mọi người cảm thấy gã kia sánh được với anh trai khẩu trang sao? Kém xa được chứ? Trương Hiểu Du chống eo nói. Tôi nói cho mọi người biết, chiếc du thuyền Hải Tinh kia chính là của anh trai khẩu trang. Người khác không vào được, anh trai khẩu trang muốn vào là vào. Bây giờ mấy người đi rồi, nhất định sẽ phải hối hận. Nghe Trương Hiểu Du nói, người xem trực tuyến đều cười ha hả. Tiểu Ngư à, tôi phát hiện cô thay đổi rồi. Tôi làm sao thay đổi? Cô vốn là người phi thường thực tế, sao bây giờ lại sốc nổi như vậy? Thậm chí ngay cả lời nói dối như vậy cũng nói ra được. Cô cho rằng anh em sẽ tin cô sao? Trương Hiểu Du. Bà nội nó, cõi đời ngày nay bị làm sao thế này? Bên kia khoác lác tung trời thì các người tin. Vậy mà tôi nói thật lại chẳng ai tin. Chẳng lẽ tôi không đáng tin sao? Rõ rồi, cô không thành thật gì cả. Bọn tôi muốn xem livestream của Long Soái. Đi đi đi, sang Long Soái xem du thuyền. Tôi đoán họ chỉ có thể đi một vòng bên ngoài thôi. Nói về hiệu quả livestream, chắc chắn họ không bằng được Long Soái. Tôi cũng nghĩ như vậy, chúng ta nên đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Một đợt láo nháo qua đi, lượng người xem kênh của Lâm Dật trực tiếp bị chém ngang hông. Trương Hiểu Du gấp đến độ dậm chân. Vốn lượng người xem trực tuyến đã không cao bằng người ta, bây giờ lại ít đi nhiều, đều là do mình. Đừng gấp, đi thì đi đi. Lâm Dật bình tĩnh nói. Nhưng cái bọn phá đám này thật quá đáng ghét. Cũng bình thường. Lâm Dật nói. Chúng ta là streamer bằng thực lực, không cần ba cái thứ hư ảo đó. Nhan từ bên cạnh đang nhìn Lâm Dật. Người con trai đúng là người nhà Phật, tính cách không tranh không giành như vậy mà có thể làm tới mức độ hôm nay thực không dễ dàng. Các người bị làm sao thế? Hôm nay tôi đã đến đây rồi, lại không cho tôi lên là sao? Ba người Lâm Dật đang chuẩn bị đi đến thuyền Hải Tinh, chợt nghe bên Long Soái có tiếng cãi vã. Xin lỗi, chúng tôi có quy định, trừ công nhân viên có công tác, người khác từ bên ngoài đến đều không được lên thuyền. Mong anh hiểu cho. Nhân viên canh giữ thuyền nói. Phiền các người mở to mắt ra nhìn xem, chẳng lẽ mấy người không biết tôi là ai sao? Long Soái bực tức nói. Xin lỗi, tôi không quen biết các vị. Nếu không có thẻ nhân viên, chúng tôi sẽ không để các vị đi vào. Tôi cho anh 3 giây cuối cùng, nếu không cho chúng tôi đi vào, anh tự gánh hậu quả đi. Xin lỗi, không có giấy chứng nhận, ai cũng không thể đi vào. Ha ha, Long Soái này đến đây là nể mặt các người. Còn không cho tôi đi vào, hôm nay tôi cho các người biết ai là cháu, ai là ông. Nói xong, Long Soái móc điện thoại ra gọi cho người khác. Lâm Dật cách đó không xa cười mỉm. Buổi livestream của họ hình như lật thuyền rồi. Anh Lâm, gã diễn kịch đấy. Trương Hiểu Du nói. Diễn kịch. Bọn họ đều đã sắp xếp xong, tự mình thiết kế mâu thuẫn gây xung đột. Trước đó họ đã thề son sắt nói rằng có thể lên thuyền quay livestream, nếu bây giờ lật thuyền sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho sự nổi tiếng của gã. Vì thế, những chuyện kia đều là giả, tỏ vẻ gã rất lợi hại. Lâm Dật gật gù. Hóa ra là vậy. Rất nhanh, Long Soái bên kia đã kết nối xong điện thoại, vẻ lộ liễu nói. Quản lý Tôn, chuyện gì thế này? Tôi đã đến chỗ anh quay livestream, hai người trong cửa lại ngăn cản tôi. Chẳng lẽ bình thường anh dạy dỗ người dưới tay như thế sao? Đúng, tôi ở ngay đây. Hy vọng anh tới xử lý chuyện này một chút, bởi vì các anh em trên kênh của tôi không kịp đợi nữa. Nói xong, Long Soái bật loa ngoài điện thoại. Quản lý Tôn, tôi không muốn nói nhiều với họ. Việc này để anh nói đi. Mấy người làm sao thế? Long Soái là bạn của tôi, các người còn dám cản cậu ta bên ngoài, có còn muốn làm nữa không? Nhanh cho người đi vào. Chúng tôi biết rồi, quản lý Tôn. Lập tức, người trong điện thoại khách khí nói. Long Soái, việc này thật xin lỗi. Chờ hoạt động kết thúc, tôi sẽ trừ họ nửa tháng lương. Thật quá phận. Được rồi, vừa nãy tôi cũng nóng tính, được rồi tha được thì tha đi. Được, cậu đã nói, thể diện này tôi nhất định cho. Vậy được, tôi phải quay trực tiếp, không nói với anh nữa. Long Soái đáp. Gần đây tôi nghe nói ở thủ đô khai trương khách sạn 6 sao, tiệc đứng ở đó rất tuyệt. Đến lúc đó, tôi mời anh đi. Dễ bàn, đều là việc nhỏ. Thấy trạng thái của Long Soái, Lâm Dật bỗng có cảm giác đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Thật đúng là một thiên tài. Tôi cảm thấy người này rất giỏi. Cô có muốn mời anh ta tham gia tiết mục sinh tồn giả ngoại kia không? Lâm Dật nói với Nhan Từ. Nhan Từ lắc đầu một cái. Người này quá nông nổi, không quá thích hợp với tiết mục của chúng tôi. Như vậy không phải sẽ càng phối hợp với hiệu quả của tiết mục sao? Tiết mục sinh tồn nơi hoang dã là một tiết mục rất nam tính. Người miệng lưỡi dẻo quẹo lại không có thực lực thật sự như anh ta có tới cũng chỉ làm tốt thí. Xem ra tiết mục của các vị có chất lượng rất cao. Đương nhiên. Nhan Từ cười nhìn Lâm Dật, thì chỉ có người đàn ông chân chính như anh mới thích hợp. Nếu loại tiểu thịt tươi như bên kia cũng tới, chẳng biết chết như thế nào. Trương Hiểu Du sâu sắc nhìn Nhan Từ một cái. E hèn. Sao chị ấy biết anh Lâm là đàn ông chân chính? Lẽ nào giữa hai người họ đã xảy ra sự tình không thể cho ai biết? Nhưng anh Lâm có bạn gái, Nhan Từ cũng đã có bạn trai. Vừa nghĩ thế, việc này dường như rất kích thích. Cùng lúc đó, Long Soái bắt đầu quay livestream lần nữa. Lượng người xem đã vượt con số 5 triệu, leo lên hạng 3 trên bảng xếp hạng lượt xem. Long Soái thật trâu bò, quen biết nhiều người cao cấp như vậy. Đây chính là kết cục của kẻ dùng mắt chó khinh người. Để chúng biết ai là cháu, ai là ông. Không xem mình là ai mà dám tin tướng trước mặt người đẳng cấp cao như Long Soái. Thật không biết nghĩ thế nào, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Vậy đã là gì? Tôi chạy sang từ bên anh trai khẩu trang, vừa nãy còn khoác lác không ngượng mồm nói muốn quay trực tiếp trên thuyền Hải Tinh kìa. Đi lên thuyền Hải Tinh. Chính là chiếc du thuyền lớn nhất kia. Không sai, anh ta nói như vậy. Hơn nữa, còn nói chiếc du thuyền kia là của anh ta, có thể tùy tiện ra vào. Mẹ tôi ơi, thật biết chém gió. Anh ta không sợ bị mất mặt sao? Chính vì không ưa vẻ khoác lác ra vẻ trâu bò của anh ta mà tôi mới sang xem livestream của Long Soái. Tôi cũng chạy từ livestream của anh ta sang. Tôi cũng đã nghĩ kỹ, sau này không tiếp tục xem livestream bên đó nữa, đã bỏ đăng ký kênh. Sau này trong giới streamer, chỉ theo dõi một mình Long Soái. Thấy người xem livestream đều đang chửi bới Lâm Dật, Long Soái nhếch miệng cười. Được rồi, nếu mọi người đã biết hắn ta khoác lác thì đừng tin, cũng không nên thảo luận quá nhiều ở đây. Dù sao chúng tôi cũng thuộc cùng một nền tảng livestream, mà tôi lại thích dẫn dắt streamer mới vào. Nếu sau này mọi người nhắc tới streamer mà chỉ nghĩ tới Long Soái tôi thì thật vô vị. Vẫn là Long Soái rộng rãi, so với đám streamer chỉ biết chém gió bậy kia hơn quá nhiều. Bây giờ có rất nhiều người đều cho rằng Long Soái là kẻ khoác lác, cho nên dồn dập noi theo. Nhưng điều họ không biết là, Long Soái thật sự trâu bò. Long Soái, chúng tôi dường như thấy anh trai khẩu trang, có cần tới chào hỏi anh ta hay không? Bọn họ cũng tới đây à? Long Soái lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn ngó, phát hiện Lâm Dật và Trương Hiểu Du cách đó không xa. Anh ta phất tay nói. Người anh em, cậu cũng đến đây quay trực tiếp à? Tôi không thể tới sao? Đừng nóng tính thế mà. Đều thuộc cùng một nền tảng, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu một tay thôi. Giúp tôi à? Đúng vậy. Lần này đến triển lãm du thuyền của Hán gia, tôi biết đa số người ở đây. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể cho cậu lên quay livestream. Nhưng thuyền mét thì không được rồi, vì ngày hôm nay tôi được độc quyền. Không cần, bọn tôi đi thuyền hải tinh. Anh từ từ quay ở đây đi. Ha ha ha. Nghe Lâm Dật nói, người xem trực tiếp bên nhóm Long Soái đều cười. Mọi người thấy tôi nói gì chưa? Có phải là rất tinh tướng không? Đúng là tinh tướng. Thật hối hận vì vừa nãy không đi xem livestream của hắn ta. Trông hắn khoác lác xem, ha ha. Long Soái, chúng tôi không muốn lên thuyền. Chúng tôi muốn thấy hắn ta bị mất mặt. Vậy không hay đâu. Tốt xấu gì chúng tôi cũng cùng nền tảng trực tuyến, chừa cho cậu ta chút thể diện đi. Chừa thể diện cái gì? Căn bản không cần thiết. Anh càng như vậy, hắn ta càng tinh tướng. Nhất định phải dạy cho hắn một bài học, bằng không hắn còn cho rằng mình là streamer số 1 trên mạng chứ. Vậy được rồi. Chúng ta qua đó xem một chút. Thực ra tôi cũng rất tò mò là làm sao cậu ta xử lý việc này. Xử lý cái gì? Cuối cùng nhất định là mất mặt thôi, sau đó kiếm cái cớ qua loa lấy lệ cho khán giả. Ha ha, hắn có lên được thuyền hay không cũng không sao. Điều chúng ta muốn chính là quá trình thấy hắn bị mất mặt. Đi xem một chút. Chúng tôi đi qua bây giờ. Tôi cũng sắp không đợi được nữa. Long Soái và Bạch Băng Ngọc nhìn nhau, cười nói. Đợi lát nữa hãy lên thuyền, đi xem náo nhiệt trước đi. Đi thôi. Bạch Băng Ngọc khoanh tay trước ngực nói, ngày hoạt động mấy ngày trước, ả tiểu tiện nhân kia tranh mất hạng nhất của em, bây giờ cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Vậy đi thôi. Anh giúp em báo mối thù này. Long Soái dẫn người đi về phía Lâm Dật. Lâm Dật liếc nhìn bọn họ. Mấy người tới làm gì? Chẳng lẽ muốn lên thuyền? Vậy thì không. Bởi vì người xem livestream bên tôi tương đối hiếu kỳ, muốn biết cậu có gì mà có thể leo lên thuyền hải tinh. Việc này có gì đáng xem? Chưa từng va chạm xã hội sao? Bởi vì tôi đã hỏi qua lãnh đạo của bọn họ, họ đã trả lời rất rõ ràng. Hôm nay du thuyền ở trạng thái nghỉ ngơi, không cho phép bất kỳ ai lên thuyền. Vì vậy, người xem livestream bên tôi muốn biết cậu làm sao có thể đi lên. Còn nói các người từng va chạm xã hội. Ngay cả chuyện như vậy cũng hiếu kỳ. Long Soái nhún vai. Người anh em, cậu thực sự là người mạnh miệng nhất mà từng ấy năm qua tôi mới gặp. Nói xong, Long Soái ra hiệu mời. Nào, mời anh trai khẩu trang biểu diễn cho chúng ta một phen, xem anh ta làm sao bước lên thuyền hải tinh. Mẹ kiếp, đúng là một đám não ngắn. Lâm Dật bất đắc dĩ mắng một tiếng, sau đó tay cắm trong túi quần, chân đi về phía thuyền hải tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website